Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 428, quỷ dị bọ ngựa yêu. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Lão Ly Nghiêu ngoa hít một hơi thuốc lá, lắc đầu không nói, đợi bò Tây Tạng đi qua dốc thoải, đi tới đồi núi chóp đỉnh. Lão Lý mới nhìn thấy lần nữa xuất hiện trong tầm mắt ánh lửa. Rất nhanh ý thức được mình là bị mình hù dọa. Cẩm Tú Cốc đất đai cũng không phải là vùng đất bằng phẳng. Vượt đến gần bàn long xương sống, địa thế phập phồng lại càng nghiêm trọng. Đến cuối cùng cơ hồ biến thành đồi núi hình dạng bề mặt trái đất. Thẳng đến bàn long xương sống hạ mới có nơi thong thả. Mới vừa sở dĩ không thấy được ánh lửa, là bởi vì là thương đội vừa vặn đi tới địa thế chỗ trũng chỗ. Lão Lý cả người cũng sắp sụp đổ, miệng to thở hổn hển, lắc đầu nói, ta đều sắp bị dọa được bối qua khí. Cưỡi ở bò Tây Tạng trên cổ lão Ly Nghiêu ngoa nhẹ nhàng kẹp một chút hai chân. Dẫn đầu bò Tây Tạng ngừng lại, bị dẫn dắt sau hai đầu bò Tây Tạng. Thấy vậy vậy cùng nhau dừng bước, người mới vừa nói có điểm lạ. Thế nào? Lão Lý hỏi, lão Ly Nghiêu ngoa vẻ mặt ngưng trọng cầm khói cần gật một cái phương xa ánh lửa. Lão Lý nhìn lại, ánh lửa đã rất gần, ta đã quất hai túi khói. Có thể ánh lửa kia từ đầu chí cuối liền không di chuyển qua ổ. Cái này cũng không quá bình thường. Lão Lý nghe xong lại nổi da gà lên. Hai túi khói, cái này công phục quả thật không ngắn. Hắn chặt chặt nắm dao phay, chê cười tự mình trấn an nói. Đừng dọa người, lão Ly Nghiêu ngoa, có thể là hắc y vệ vòng ngoài tiếu kiêng điểm vậy nói không chừng. Gần đây thế cục khẩn trương, bọn họ khẳng định tăng cường đối với ánh mặt trời lạn quan chung quanh địa khu phòng bị. Ngươi nói đúng không? Lão Ly Nghiêu ngoa hút thuốc không nói, một hồi lâu sau mở miệng nói, nhưng cũng không loại bỏ càng xấu có thể, ta xem chúng ta tốt nhất đi vòng qua. Lời còn chưa dứt, lão Lý dưới háng bò Tây Tạng lão thạch đầu, đột nhiên ngửa đầu, liền một tiếng, ngay sau đó liền bắt đầu dùng vó trước bào động địa mặt. Muốn hơn bất an không có nhiều an. Bất luận lão Lý làm sao trấn an cũng không dùng. Giống vậy phản ứng còn có ngoài ra hai đầu bò Tây Tạng. Bò Tây Tạng ngoa và đường ca đều bị thú cưỡi cử động dị thường từ trong mộng thức tỉnh. Mơ màng ngủ say ang ma vậy tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Lão Lý thiếu chút nữa bị lão thạch đầu tung đi xuống. Lão thạch đầu là một đầu sống tốt mấy chục năm lão Ly Nghiêu. Tuyệt sẽ không ở trên lưng có cưỡi người điều kiện tiên quyết làm ra như vậy động tác. Chúng ta có phiền toái, bò Tây Tạng ngoa vẻ mặt đã coi như là mặt trầm như nước. Bò Tây Tạng không chỉ là đất đai trải qua tốt đồng bạn. Lui tới Nam Bắc tiến hành mua bán lúc không thể thiếu đà thú. Đồng dạng cũng là vô cùng cái linh tính động vật. Bọn họ giác quan xa so mọi người tưởng tượng còn muốn bén nhạy. Lúc này ba đầu thú cưỡi trạng thái chỉ ý nghĩa một chuyện. Chung quanh xuất hiện liền bọn họ đều cảm thấy sợ hãi sự vật. Ba cái thổ địa tinh phân biệt từ an tọa ba lô bên trong rút ra một cái giàn ná. Đeo đá đánh cảnh giác bốn phía. Thổ địa tinh tầm vóc cũng không xuất chúng. Thậm chí có thể nói là yếu đuối cực kỳ. Vô cùng là có hạn tiềm lực. Để cho bọn họ không thể nào trở thành ví dụ như người gấu trúc võ tăng hoặc là trời xanh nhanh nhẹn. Hồ tôn như vậy sắp lá cà cường già. Tôi đáng thương loại ma pháp thiên phú. Cũng để cho bọn họ vô duyên trở thành rực rỡ người cá nước tiếng nói người vậy người làm phép. Ở lâu dài buôn bán trong năm tháng, bọn họ thường xuyên bị cánh đồng hoang vu cho sói hoặc những dã thú khác tập kích. Dần dần ma luyện ra liền một môn đặc biệt tự vệ kỹ năng giàn ná. Không nên coi thường thổ địa tinh giàn ná kỹ thuật. Bọn họ thậm chí có thể ở ngoài mấy chục thước chính xác trúng mục tiêu địch nhân ánh mắt. không có bất kỳ dã thú hoặc kẻ địch nguyện ý chịu đựng bị đánh mù giá phải trả. Là dã thú sao? Băng Nguyên chó sói. Lão Lý ngữ tốc cực nhanh hỏi. Cẩm Tú Cốc rất ít có cái gì công kích người đi đường dã thú. Bởi vì dã thú không phải linh chỉ số thông minh kẻ ngu. Nơi đây hoàn cảnh đãi ngộ, nguồn thức ăn hết sức đầy đủ. Công kích người đi đường nguy hiểm lớn xa hơn cướp thức ăn động vật ăn cỏ. Dám công kích một chi thổ địa tinh thương đội, chỉ sợ cũng chỉ có thiên thần cửa chưa lạc thành trước. Tình cờ từ Côn Lai Sơn lén lút đến Cẩm Tú Cốc từ đó sinh sôi lên, Băng Nguyên chó sói, nhóm. Lão Ly Nghiêu ngoa lắc đầu một cái, hết sức thúc giục thú cưỡi đi tới trước, có thể bò Tây Tạng chính là tại chỗ không nhúc nhích. Chó sói sẽ không để cho bò Tây Tạng như thế bất an. Bò Tây Tạng nhìn như vụng về, phát động giận tới, liền mười mấy con kích thước bầy sói cũng không làm gì được. Đang cùng Băng Nguyên chó sói cùng tồn tại rất lâu trong năm tháng. Bò Tây Tạng đã sớm học biết liền ở trong nguy hiểm bảo vệ đồng loại sau lưng. Bọn họ sẽ làm thành một cái vòng nhỏ, cái mông hướng bên trong, lấy ra sắc bén sừng trâu vẫn đối với bên ngoài. Phàm là có dã thú dám công kích mình, thì phải trước nếm thử bị mổ bụng kết cục thảm hại. Đây chính là một chi có ba đầu trưởng thành bò Tây Tạng thương đội. Mặc dù không tính là lớn hình thương đội, có thể chấn nhiếp hai ba chục chỉ ác lang vẫn là hoàn toàn không nói ở đây. Huống chi mặt trên còn có ba cái thổ địa tinh, một cái người gấu trúc đây. Vậy làm sao? Lão Lý mới vừa nói ra mấy chữ, lời còn chưa dứt, liền thấy để cho bò Tây Tạng hoảng sợ nguồn trong bóng tối mờ mờ ảo ảo. Một đạo nhỏ hết sức thân ảnh cao lớn như ẩn như hiện. Nó sợ rằng có 4 mét tới cao. Mơ hồ có côn trùng giống vậy bề ngoài, sau lưng sinh to lớn trong suốt trùng cánh, trong tay xách theo màu vàng kim hổ phách song kiếm, hiện lên ánh sáng nhạt cặp mắt, ở trong màn đêm lộ vẻ được đặc biệt là khủng bố. Đường, bọ ngựa yêu, lão Lý miệng có chút phát khô, đi mau à, bọ ngựa yêu, Ang Ma trong lòng trầm xuống, theo bản năng nghĩ đến. Bọn họ có phải hay không là bị mình trong cơ thể tâm Isaji hơi thở hấp dẫn tới. Hết sức muốn thả ra tinh thần lực dò xét chung quanh cảnh tượng. Có thể tinh thần lực không những không cách nào rời thân thể. Liền ngẩng đầu lên cũng không làm được. Hoàn toàn là nhúc nhích không được. Bọ ngựa yêu hiện thân sau đó. Bò Tây Tạng cửa cả người trên dưới đều ở đây chỉ không ngừng run rẩy. Giống như là đánh hơi được trên người đối phương sợ hãi. Rốt cuộc đứng không vững nữa. Phát như điên vậy hướng ánh mặt trời lặn quan phương hướng chạy tới. Thứ nhất đầu chạy ra. Còn sót lại hai đầu vậy lập tức đi theo. Chạy ba đầu bò Tây Tạng. Tựa như cùng xe ủi đất vậy chạy đi. Uy thế kinh người. Ở sau lưng để lại một chuỗi dài bụi khói. Rất khó tưởng tượng. Loại sinh vật này chạy lại có thể nhanh như vậy. Ang Ma thiếu chút nữa bị từ trên tấm ván điên đi xuống. Bóp, tiếng vang lanh lãnh phá vỡ yên tĩnh. Ở phía trước được bên trong, biểu đệ Ly Nghiêu Chiên không nói lời gì hướng cái đó bọ ngựa yêu đánh ra một viên đá đánh. Hoàn toàn không có bị lắc lư bất kỳ ảnh hưởng. Nhắm thẳng vào đối phương con mắt trái. Có thể chỉ gặp kim quang chớp mắt. Bọ ngựa yêu tựa hồ dùng khải mạt hổ phách đoàn kiếm. Lăng không đem viên này chỉ có lớn chừng móng tay đá đánh thành hai nửa. Không bị bất kỳ tổn thương. Loại này động tĩnh bắt năng lực và tay mắt phối hợp năng lực có thể nói là đáng sợ cực kỳ. Hoàn thành hết thảy các thứ này sau đó. Ly Nghiêu Chiên vậy không kịp đi xem chiến quả như thế nào. Vội vàng leo đến Ang Ma trên mình. Từ An Lũ ngồi rút ra một quyển sợi dây, cầm Ang Ma vững vàng bó buộc ở trên tấm ván, để ngừa hắn ở bò Tây Tạng tuyệt mệnh chạy như điên bên trong rơi xuống đi xuống. Bọn họ không truy đuổi chúng ta. Lão Lý quay đầu lại, phát hiện cái đó trong bóng tối khủng bố bóng người, chỉ là đứng ở đàng xa, mặc cho thương đội đi xa, nhất thời vui mừng quá đổi. Không biết chạy bao lâu, thẳng chạy đến ba đầu bò Tây Tạng khóe miệng cũng nổi lên bọt mép. Mới rốt cục tới gần ban đầu thấy ánh lửa địa phương. Ánh lửa nguồn, đúng là một cây đuốc, chẳng qua là một chi rơi xuống đất cây đuốc. Cây đuốc chung quanh, còn nằm mười mấy cái người mặc ảnh tung phái hắc y vệ quần áo tường thành canh phòng. Trạng thái chết vô cùng thê thảm, thi thể đều bị cắt bể, cụt tay cụt chân tan tành tán rơi trên mặt đất các nơi. Chỉ là nhanh lướt qua, trong lỗ mũi tràn ngập huyết tinh khí vị sẽ để cho lão Lý và ba cái thổ địa tinh cắn chặt hàm răng. Thì ra là như vậy, những cái kia bọ ngựa yêu mới vừa tập kích những thứ này đêm tuần hắc y về. Bởi vì gió đông duyên cớ, thuộc về phía trên gió bọn họ, không có thể ngửi được bất kỳ mùi máu tanh. Thấy khí thế khoáng đạt, trên tường thành ánh lửa lấm tấm ánh mặt trời lặn quan gần ngay trước mắt. Thấy chú ý tới mình động tĩnh bên này, lớn tiếng quát chói tai đặt câu hỏi tường thành canh phòng. Mấy người đều thở phào nhẹ nhõm, cảm giác sống sót sau tai nạn. Thật tốt, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. HTTPS tiuyensv.com/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-nối-lam-nối-dan-nối-moi-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.